vai phía sau, tức thì bị sét đánh đánh lòi ra đầu khớp xương. Có thể nói, không có huyền hoàng bản nguyên, hắn có lẽ đã tèo. Thật là đáng sợ lôi võng, Ninh Thành trong lòng đánh cái giật mình. Loại này lôi võng với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt, hơn nữa cường độ cũng xa xa không bằng lôi kiếp trong trí nhớ hắn. Nếu mà không phải là bởi vì quy tắc lộ này, hắn từ từ tu luyện tới huyền đan viên mãn, độ kiếp thời điểm sợ rằng ngay cả cho đều không để lại sao. Ở chỗ này, hắn chí ít còn có lấy chút thời gian. Huyền hoàng bản nguyên khí tức dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị Ninh Thành thân thể. Ninh Thành vừa định xuất ra một bộ y phục thay. 7-8 đạo lôi hồ so với chiếc đũa còn lớn hơn hạ xuống. Ninh Thành đâu nghĩ đến ở nơi này nhìn như địa phương an toàn, lại đột ngột hạ xuống lôi hồ như vậy. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tế xuất đoạn huyền thương, huyễn hóa ra một mảnh thương mang ngăn cản một chút. Giữa tiếng nổ tung, Ninh Thành huyền băng thương mang trực tiếp bị đánh thành hư vô. Ninh Thành còn không có khang phục thân thể, lần thứ hai bị lôi hồ đánh trúng, nhất thời thương càng thêm trọng thương. Ninh Thành cấp tốc liền từ tại chỗ rời đi. Hắn cảm thấy lúc này thay quần áo đã không phải là thứ yếu. Ở loại địa phương này, coi như là thay đổi y phục, cũng là rất nhanh thì sẽ bị lôi hồ đánh thành nguyên dạng. Thay đổi một chỗ sau đó, Ninh Thành hưởng thụ mấy hơi thở an ổn, sau một khắc lôi hồ lại một lần nữa đánh xuống, hơn nữa so với lúc trước càng mãnh liệt hơn. Trải qua lần nữa, Ninh Thành tổng kết ra một cái quy luật. Bất kỳ địa phương nào dừng lại không có khả năng cao hơn 3 đến 5 cái hô hấp, bằng không lôi hồ liền giáng xuống. Nếu mà tiếp tục ở lại tại chỗ ngăn trở lôi hồ oanh kích chỉ biết càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng coi như là như vậy, Ninh Thành vẫn như cũ cảm giác được hắn chống đối càng ngày càng trở ngại. Dường như chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước, hắn cũng sẽ bị vô cùng vô tận đáng sợ sét đánh đập thành bột mịn. Hắn thử lui về sau một bước, lại phát hiện một khi lui về phía sau, lôi thành bầu trời ầm xuống lôi hồ càng là kinh khủng. Hơn nữa thời gian khoảng cách không có lôi hồ hạ xuống càng ngày càng ngắn, có đôi khi thậm chí chỉ có một hô hấp, nhất định phải đổi địa phương. Ninh Thành thương thế càng ngày càng nặng, hắn nuốt vào vài tấm chữa thương đan dược sau đó, biết không có thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa, kết cục của hắn nhất định là bị đánh thành vụn. Về phần trốn vào bên trong chiếc nhẫn, hắn càng là không chút suy nghĩ. Hắn ở lôi vực thành bên ngoài còn có thể thấy một phần hài cốt, đi tới nơi này sau đó, hắn là một cây hài cốt cũng không có nhìn thấy. Không chỉ nói hài cốt, coi như là pháp bảo, nhẫn các loại, cũng không có thấy. Có thể tưởng tượng, nơi này bất kỳ vật gì, chỉ cần là ngoại lai, đều có thể bị lôi vực thành lôi hồ đánh thành mảnh vụn. Một khi hắn trốn vào nhẫn, vậy nhẫn sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Oành! Ninh Thành lần thứ hai bị mấy đạo lôi hồ đánh bay, đánh vào mặt trên một cây màu trắng lôi trụ. Màu trắng lôi trụ mặt ngoài là màu trắng, thế nhưng cây cột này bên trong lại lôi quang quanh quẩn. Dường như ở giữa lôi vực thành, mỗi một mảnh đất phương đều có loại đáng sợ này lôi nguyên tồn tại. Ninh Thành lần này dựa theo Lữ Phi nói, vòng quanh màu trắng lôi châu đi quẹo phải một chút. Quả nhiên hắn phát hiện mình dừng lại sau đó, lôi hồ dày đặc độ nhỏ hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn còn có hơn 10 hô hấp thời gian để nghỉ ngơi. Xem ra Lữ Phi này cũng không có toàn bộ dối trá. Ninh Thành nghỉ ngơi sau đó, bắt đầu chỉnh lý chính bản thân chiếc nhẫn chữ vật giữa phòng ngự pháp bảo. Không có phòng ngự pháp bảo, chỉ dựa vào huyền băng tam thập lục thương, hắn phỏng chừng chính bản thân rất khó ở lôi vực thành còn sống. Trong giới chỉ phòng ngự pháp bảo không ít, tấm chắn, đại ấn, chuông đồng, lưu phiến các loại. Chút phòng ngự pháp bảo này đẳng cấp không cao, cao nhất cũng bất quá là một món hạ phẩm linh khí. Ninh Thành không có hứng thú đi luyện hóa mấy thứ này. Hiện tại hắn cảm thấy mấy thứ này đều là đồ tốt. Ở sau khi tránh né lôi hồ thời gian rỗi, Ninh Thành cũng bắt đầu luyện hóa những thứ này phòng ngự pháp bảo. Vô luận nhiều kém cỏi phòng ngự pháp bảo, hắn cũng không có buông tha. Lữ Phi cùng Sài Sở Điệp lúc này đã đi tới cửa lôi vực thành. Hai người liên thủ tế xuất tấm thuẫn tròn, đồng thời còn tế xuất công kích pháp bảo. Cùng Ninh Thành bất đồng là, hai người tấm thuẫn tròn cùng công kích pháp bảo hoàn mỹ chặn lôi võng tại cửa lôi vực thành. Vừa rồi để cho Ninh Thành trọng thương cửa thành lôi võng, chỉ là làm cho hai người bị một phần vết thương nhẹ, sau đó tiêu hao một phần chân nguyên mà thôi. Tiểu tử này còn rất cứng cỏi, nhìn hắn cư nhiên đi ở chỗ sâu trong lôi vực thành chạy. Nếu mà không phải ta nói cho hắn biết đi lại phương pháp, tiểu tử này nói không chừng sớm đã bị lôi vực thành giết chết. Lữ Phi nhìn chằm chằm Ninh Thành loáng thoáng bóng lưng cười lạnh một tiếng nói. Xài Sở Điệp bỗng nhiên nói, ta còn tưởng rằng hắn không có phòng ngự pháp bảo, hắn phòng ngự pháp bảo đã vậy còn quá nhiều. Bất quá hắn bị thương nặng như vậy, còn có thể đi tới, thật sự là một cái quái thai. Thấy Ninh Thành thỉnh thoảng xuất ra các loại các dạng phòng ngự pháp bảo chống đối lôi hồ oanh kích, hơn nữa bị hỏng liền ném xuống, lần thứ hai đổi một cái. Xài Sở Điệp có chút kinh ngạc, nàng trước thấy Ninh Thành ở lôi vực đầm lầy thủ thương, cho rằng Ninh Thành là không có phòng ngự pháp bảo, không có nghĩ tới tên này nhiều phòng ngự pháp bảo như vậy. Lữ Phi hừ một tiếng nói, người này không biết làm giết bao nhiêu người cướp của sự tình, lúc này mới lấy được nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo. Ở bên ngoài hẳn là sợ bị người nhận ra, không dám dùng, hiện tại ở trong lôi vực thành, hắn không lấy ra dùng cũng không được. Trước hết để cho hắn ở phía trước mở đường, chờ đến đầu mối sau đó, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hy vọng hắn có thể chống đỡ thời gian 2 ngày nữa. Có rất nhiều phòng ngự pháp bảo trợ giúp, Ninh Thành dễ dàng hơn, chỉ ít hắn không cùng trước như nhau, thương thế không ngừng nặng thêm. Ninh Thành trong lòng rành mạch từng câu, những thứ này có lẽ đều là tạm thời. Chờ hắn phòng ngự pháp bảo tiêu hao hết, hắn sẽ lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh cùng trước vậy. Trước lúc này, hắn nhất định phải tìm được biện pháp tốt đi ra. Ninh Thành căn bản cũng không có dũng khí cầm đoạn huyền thương trực tiếp đi đập lôi, tối đa chỉ là tế xuất thương mang ngăn cản ở nơi này sét đánh, bằng không hắn đoạn huyền thương sớm vỡ nát. Chạy tới cái chỗ này, Ninh Thành sớm đã không còn đường lui. Hơi chút lui về phía sau, sét đánh chỉ biết càng phát ra nặng thêm. Ninh Thành một bên đi tới, một bên nắm lấy biện pháp làm sao dùng ít sức nhất, đi ngăn trở những thứ này lôi hồ lôi vực thành. Răng rắc, lại là một tiếng trong vắt, Ninh Thành sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đây là hắn cuối cùng phòng ngự đại ấn, hiện tại cũng bị sét đánh vỡ. Nói cách khác, sau đó, hắn không còn có phòng ngự pháp bảo có thể dùng. Từ tiến vào lôi vực thành đến bây giờ cũng có 2 ngày, Ninh Thành cảm thấy hắn ngoại trừ ở chống đối sét đánh kỹ xảo có một phần lên cao ra, khác không có gì khác đạt được. Tiến vào đến bây giờ, toàn bộ là ở trong quá trình chống đối sét đánh vượt qua. Kaka. Lần thứ hai là 2 đạo lôi hồ hạ xuống, lần này hạ xuống lôi hồ không còn là lớn chừng chiếc đũa, mà là lớn bằng ngón cái. Cũng may này lôi hồ chỉ có 2 đạo, Ninh Thành đoạn huyền thương huy động lên chân nguyên đánh tới. Cường đại lực cắn trả lượng đem Ninh Thành trực tiếp đánh vào bên trên một mặt màu xám cho tường đá. Quang! Một tiếng vang thật lớn, Ninh Thành mau lui qua một bên, hắn phát hiện tường đá lại này bị hắn đâm thủng một cánh cửa. Thật giống như đột nhiên xuất hiện bình thường giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Ninh Thành nghi ngờ nhìn chằm chằm cánh cửa này, hắn tại đây trong cửa cảm nhận được một loại quen thuộc nhảy lên. Không đợi Ninh Thành tiếp tục kiểm tra, bên trong cửa liền truyền đến kinh khủng sét đánh tiếng nổ mạnh. Ninh Thành thậm chí nhìn thấy lôi hồ to cỡ cánh tay quy mô ở trong cửa ngang dọc toát ra. Một đạo sát khí bằng bạc màu xám cho quang mang ở trong chớp nhoáng Ninh Thành chú ý cửa đá này bổ tới. Cơ hồ là ở Ninh Thành cảm giác được đồng thời, liền đi tới đỉnh đầu Ninh Thành. Đi vào tế thành cho ta đê. Lữ Phi cười nhạt thanh âm theo truyền tới. Ninh Thành bị đại môn hắn đâm thủng hấp dẫn, dĩ nhiên không có chú ý tới Lữ Phi đã đến. Không chỉ nói hắn đã là nỏ mạnh hết đà, coi như là thời điểm hắn khỏe mạnh, giết chết Lữ Phi cũng phải phí một chút tay chân. Ngươi cũng vào đi thôi. Ở Lữ Phi đánh lén Ninh Thành đồng thời, lại là một đạo hồng mang đánh về phía Lữ Phi. Lữ Phi hoàn toàn thật không ngờ, Xài Sở Điệp lại đột nhiên động thủ với hắn. Nữ nhân này thoạt nhìn tính tình trực tiếp, không thích dối trá lại động thủ với hắn. Nếu mà hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Xài Sở Điệp hợp tác. Xài Sở Điệp công kích, để cho màu xám cho quang mang của Lữ Phi đánh về phía Ninh Thành ngay lập tức liền mở đi, chậm lại. Ầm, chân nguyên nổ vỡ ra, Ninh Thành đoạn huyền thương chặn Lữ Phi công kích. Nguyên bổn Ninh Thành định gọi ra nguyên hồn khôi lỗi, cũng dừng lại ý nghĩ của chính mình. Hắn nhìn thấy Xài Sở Điệp đã đánh lén Lữ Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, thạch cầu màu xanh. Ninh Thành trong lòng cũng là giật mình. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Xài Sở Điệp tính tình trực tiếp một phần, không giỏi về âm mưu quỷ kế. Nếu mà Xài Sở Điệp hợp tác với Lữ Phi, cuối cùng thua thiệt nhất định là Xài Sở Điệp. Hắn thật không ngờ dĩ nhiên là Xài Sở Điệp động thủ đánh lén trước. Đây cũng cho hắn một cái cảnh báo, ở cái chỗ này, vĩnh viễn không nên dùng ấn tượng đầu tiên đối đãi với đối thủ của mình. Tiện nhân, chết cho ta. Lữ Phi vung lên một đoàn chói mắt bạch quang đánh về phía Xài Sở Điệp. Ninh Thành ở bên cạnh nhìn rõ ràng. Lữ Phi chói mắt bạch quang này dĩ nhiên không đỡ được hồng mang của Xài Sở Điệp bổ tới. Hồng mang này đi qua bạch quang vẫn như cũ bổ về phía Lữ Phi. Oành! Bạch quang đánh vào trên người Xài Sở Điệp. Xài Sở Điệp áo khoác bỗng nhiên chuyển động, tạo thành một cái to lớn vòng tròn cái kén. Bạch quang cùng vòng tròn cái kén đánh vào cùng một chỗ, một loại đáng sợ tiếng nổ mạnh nổ tung. Ninh Thành nhanh chóng tế xuất huyền băng tam thập lục thương mang chặn ở trước người mình. Cho dù là Ninh Thành cách xa như vậy, bạo liệt dư ba này cũng đem Ninh Thành huyền băng 36 phía trước hoàn toàn quản diệt. Cũng may đây chỉ là dư ba, chỉ là đem Ninh Thành huyền băng tam thập lục thương mang đánh vỡ sau đó, liền tiêu tán vô tung. Bạch mang tiếng bạo liệt sau khi kết thúc, Ninh Thành này mới nhìn thấy Xài Sở Điệp cả người trở nên lõa lồ, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết. Xem ra y phục của nàng đã bị loại này bạo liệt đánh thành hư vô. Ninh Thành âm thầm đề phòng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ở trên địa cầu hắn cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ đóng quảng cáo, thế nhưng hắn khẳng định không có có một ai da thịt so với người nữ nhân này đẹp hơn. Quá ngon a. Càng làm cho Ninh Thành mắt lồi ra chính là, bụng dưới người nữ nhân này có một đạo đồ án dài 3 tấc màu xanh trăng rằm. Trăng rằm màu xanh thậm chí còn lóe ra nhàn nhạt lôi mang, thật giống như vờn quanh ở phía ngoài lôi vực thành lôi hồ giống nhau. Ninh Thành mặc dù không có xem qua bao nhiêu phim AV, thế nhưng đối với mỹ nữ khỏa thân cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Hắn kinh dị là bụng dưới Xài Sở Điệp này một đạo lóe lôi mang trăng rằm. Hắn có một loại trực giác, trăng rằm này tuyệt đối không phải xăm lên. Nhìn Xài Sở Điệp trên bụng lóe lên lôi mang, Ninh Thành lúc này mới phát hiện, mảnh không gian này sét đánh không biết lúc nào biến mất không thấy. Không chỉ như thế, đường lui của hắn dường như cũng đột nhiên biến mất không thấy. Ba người hiện tại vị trí địa là một cái không gian cũng không lớn. Một đạo băng hàn như cực điểm, sát ý xâm xâm ánh mắt quét tới. Ninh Thành biết đây là ánh mắt của Xài Sở Điệp. Hắn không thèm để ý chút nào. Xài Sở Điệp một cái huyền đan tầng 8 mà thôi, hắn còn không sợ hãi. Bất quá hắn không có tiếp tục nhìn Xài Sở Điệp cái kia lôi quang bán nguyệt đồ án. Hắn phát hiện Lữ Phi vẫn như cũ đang ngăn cản đạo kia hồng mang. Hồng mang thật giống như một cái chậm rãi di động giao cầu giống nhau. Đã tiếp xúc đến mi tâm Lữ Phi, cũng không ngừng lại. Lữ Phi tựa hồ bị hồng mang khóa lại. Sắc mặt của hắn bộc phát trở nên tái nhợt, đỉnh đầu toát ra một tia nhiệt khí. Xài Sở Điệp, ngươi cái con điếm này, nếu mà không phải nhờ ta, ngươi có thể đi đến nơi đây. Lại muốn độc chiếm, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đồ đê tiện, điếm thối. Lữ Phi cả người chân nguyên huy động, một bên chống lại đạo hồng mang đã đến hắn mi tâm hóa xuất một đạo vết máu, một bên chửi ầm lên. Xài Sở Điệp lạnh lùng nói, Lữ Phi, thu hồi tâm tư của ngươi đi. Ngươi cố ý mang ta tìm được luyện hóa lôi vực thành trận đồ đầu mối. Kỳ thực bản đồ này là chính ngươi mang vào, cho là ta không biết sao. Chờ Tư Không Khải cái này con kiến hôi bị ngươi tế thành sau đó, kế tiếp chính là muốn tế ta sao? Tư Không Huynh, chúng ta liên thủ đối phó Xài Sở Điệp cái đồ đê tiện này, ngươi động thủ với hắn, ta bảo đảm đem lôi vực thành một nửa chỗ tốt cho ngươi. Người nữ nhân này cũng sẽ trở thành của ngươi, cho ngươi mỗi ngày chơi chết à. Lữ Phi thấy Sài Sở Điệp hiểu rõ tâm tư của hắn, bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Ninh Thành. Lúc này này màu đỏ sát mang đã rót vào mi tâm của hắn có nửa cm, vết máu dọc theo mặt của hắn chảy xuống. Hiển nhiên đáng sợ dị thường, mà hắn lại động đậy cũng không có thể động. Sài Sở Điệp tuy rằng cả người trần truồng, lại căn bản không có ý tứ mặc lại quần áo. Xung quanh thân thể của nàng cũng là chân nguyên huy động, thần thức ngang dọc. Ninh Thành rất dễ liền nhìn ra hai người kia ở phân cao thấp một đạo hồng mang này. Lữ Phi muốn đem đạo này hồng mang đánh vỡ, mà Sài Sở Điệp muốn đem đạo hồng mang này phách vào giữa Lữ Phi thân thể. Ninh Thành không chút hoang mang lấy ra một quả chữa thương đan dược nuốt xuống nói, giúp ngươi cũng không phải là không thể được. Trước ngươi nói cái kia luyện hóa lôi vực thành trận đồ đầu mối cho ta xem, khi ta xác nhận là đúng, sẽ giúp ngươi. Lữ Phi nghe được lời của Ninh Thành, lập tức liền do dự. Đầu mối trận đồ cũng không phải là hắn ở giữa quy tắc lộ tìm được, mà là cha hắn ở địa phương khác tìm được, sau đó giao cho hắn. Giao cho Tư Không Khải này, hắn cũng không quá yên tâm. Ninh Thành thấy thế, cười hắc hắc. Lữ huynh, ngươi cũng quá do dự sao? Ngươi xem hồng mang này lập tức liền phải đem ngươi phá vỡ. Đã không còn mạng nhỏ, giữ lại thứ này có chỗ lợi gì? Xem người ta Xài Sở Điệp là làm sao kìa. Ngay cả y phục đều cởi hết chờ ta đi chiếu cố sinh ý. Ngươi thật chắc là sẽ không có cơ hội. Ngươi tiếp tục do dự như vậy, ta phải chiếu cố người khác làm ăn. Hơn nữa, ta một cái huyền dịch tu sĩ, ngươi có cái gì mà lo lắng? Lạch cạch, một tiếng, một cái ngọc giản rơi vào dưới chân Lữ Phi. Lữ Phi lập tức nói, miếng ngọc giản này chính là nó, ta không có năng lực đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi nhanh chóng xuất thủ, ta đã chịu không nổi. Ninh Thành ngoác tay. Này cái ngọc giản liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Không đợi hắn kiểm tra ngọc giản nội dung, chợt nghe thấy Sài Sở Điệp hừ lạnh một tiếng, chết cho ta. Trong chớp nhoáng này Sài Sở Điệp quanh thân chân nguyên vỡ ra được. Hồng mang này tốc độ gia tốc, trong nháy mắt xuyên vào giữa chân mày của Lữ Phi. Lữ Phi trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, giận dữ hết, muốn chết cùng chết sao? Một quả mang theo thô bạo khí tức hạt châu bị hắn đánh ra. Hạt châu còn không có vỡ ra được, cái loại này kinh khủng khí tức hủy diệt liền điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Toái đan châu. Ninh Thành biến sắc. Hắn dùng qua loại hạt châu này, một quả hạt châu giết chết 7-8 cái huyền đan tu sĩ. Hắn coi như là có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào tránh thoát toái đan châu. Nếu như là ở địa phương khác, hắn nhất định là thi triển thiên vân hai cánh đi. Mà nơi này không gian nhỏ hẹp, trong thời gian ngắn hắn căn bản là đi không xong. Toái đan châu. Sài Sở Điệp bật thốt lên nói, thanh âm cũng là không ngừng run rẩy. Sau một khắc, trong tay của nàng đã đột ngột có thêm một cái bùa chú. Bùa chú bóp nát, nàng xung quanh dần hiện ra một vòng hồng mang. Cũng trong lúc đó, một đạo ánh sáng màu trắng càng nhanh chóng bắn về phía Ninh Thành. Nữ nhân này thật là ác độc, chính bản thân dùng lần trốn phù trốn trước khi đi, còn không quên cho hắn một đòn sát thủ. Biết rõ hắn sẽ bị toái đan châu bùng nổ vừa vặn, nữ nhân này cũng muốn động thủ, có thể thấy được người nữ nhân này muốn giết hắn, tâm tư lợi hại dường nào. Ninh Thành lúc này căn bản cũng không có biện pháp ngẫm nghĩ. Do dự nửa nửa hơi thời gian, hắn cũng không ngẫm nghĩ. Giờ khắc này hắn ngoại trừ cái cửa đá kia bị hắn đâm thủng, lôi quang ngang dọc ra, không còn nơi nào để đi. Ninh Thành không chút do dự huy động thiên vân hai cánh, né tránh Sài Sở Điệp bạch mang, vọt vào cái kia cửa đá lôi quang ngang dọc. Ở trong cửa đá, hắn chỉ cần ngăn trở sét đánh vài hơi thở thời gian trở ra, có lẽ toái đan châu bạo liệt khí tức đã qua. Khi hắn đi vào trong nháy mắt, thần thức của hắn thấy Lữ Phi bị Sài Sở Điệp đã rời khỏi chém thành hai nửa. Cũng trong lúc đó, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, thần thức của hắn lại cũng không cách nào thấy nửa phần tình cảnh. Cũng may Ninh Thành còn không có quên chính bản thân tiến vào là địa phương nào, trước khi tới khi hắn còn không có vào, hắn cũng biết ở bên trong này ngang dọc lôi hồ lớn bằng ngón cái. Cho nên Ninh Thành ở vọt vào sau cửa đá, trước tiên liền thi triển ra huyền băng tam thập lục thương. Hắn ít nhất phải chống đỡ đi ra bên ngoài toái đan châu bạo liệt sau khi đi qua, mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì khiếp sợ thu hồi bản thân đoạn huyền thương. Hắn vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy lớn bằng ngón cái ngang dọc lôi hồ sớm biến mất không thấy. Toàn bộ cửa đá bên trong chỉ có một món khác. Một cái đường kính khoảng chừng nửa thước màu xanh thạch cầu, quả cầu bằng đá. Thạch cầu không có bất kỳ vật gì chống đỡ, trôi lơ lửng ở bầu trời cách mặt đất một thước. Ở mặt ngoài màu xanh viên cầu, lôi quang vờn quanh, vừa nhìn cũng biết ẩn chứa đáng sợ lôi nguyên khí tức. Trước hắn cảm giác được cái loại này quen thuộc lần thứ hai ở trong lòng nhảy lên, Ninh Thành lần này hiểu được, loại này nhảy lên là bởi vì cùng hắn huyền hoàng bản nguyên có một tia cộng minh. Này màu xanh viên cầu là bản nguyên khí tức, chẳng lẽ là lôi thuộc tính bản nguyên? Ninh Thành nhớ lại hắn tại nơi đáy sông lấy được hạt châu thủy bản nguyên, còn có huyết hà đáy cụ hài cốt nói. Hắn huyền hoàng châu cần phải 5 loại bản nguyên mới có thể hình thành một giới. Nếu mà đây thật là lôi thuộc tính bản nguyên, hắn đem cái này nguyên đưa vào bản thân lôi châu, có đúng hay không còn thiếu 3 loại. Ninh Thành trong lòng một kích động, thần niệm của hắn lập tức liền kéo cái này to lớn màu xanh thạch cầu, muốn đem thanh sắc thạch cầu đưa vào huyền hoàng châu của hắn. Để cho hắn thất vọng là, thanh sắc thạch cầu này chỉ là bởi vì huyền hoàng bản nguyên cùng hắn sinh ra một phần cộng minh, lại căn bản không phải hắn có thể điều khiển, càng là không vào được huyền hoàng châu. Chẳng những đưa không đi vào, một loại loáng thoáng bài xích bị Ninh Thành bắt lấy. Đây không phải là lôi bản nguyên có thể đưa vào huyền hoàng châu, Ninh Thành đã hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, bảo vật viễn cổ. Ninh Thành trước tiên đem thần thức quét ngọc giản trong tay. Ngọc giản thoạt nhìn có phong cách rất là cổ xưa. Cái này phong cách cổ xưa ngọc giản là từ Lữ Phi đưa ra, nói là trận đồ luyện hóa lôi vực thành trận pháp. Hắn muốn xem một chút rốt cuộc là có phải hay không. Từng đạo mênh mông khí tức cùng lôi vực thành không sai biệt lắm truyền đến. Ninh Thành lập tức cũng biết trong tay cái này phong cách cổ xưa ngọc giản là hàng thật. Loại khí tức này là căn bản không cách nào giả. Ngọc giản dường như có thiếu sót, thế nhưng trong đó một phần mơ hồ ý tứ Ninh Thành vẫn còn là nhìn ra. Lôi vực thành đi lại phương pháp là trên ngọc giản ghi lại. Ngọc giản cũng không nói gì làm sao luyện hóa lôi vực thành này, chỉ nói là lôi vực thành trung tâm có một cái vô cực thanh lôi châu, chỉ có bằng vào ngọc giản mới có thể đến cái chỗ này, bằng không nhất định bị vạn lôi đánh giết. Ninh Thành nhìn đến phía sau nơi đây lưng lạnh cả người, xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn cho là mình tiến vào trong này sau đó, trước đây ngang dọc lôi quang đột nhiên biến mất, là bởi vì nơi này lôi nguyên cảm ứng được trong cơ thể hắn huyền hoàng bản nguyên. Không nghĩ tới cũng là duyên cớ miếng ngọc giản trong tay này. May là hắn không có vội vàng đem ngọc giản ném vào nhẫn, mà là cầm lấy ngọc giản bỏ chạy. Người quả nhiên không có khả năng quá tự cho là đúng a. Nếu mà không phải Lữ Phi cùng Sài Sở Điệp nội chiến, coi như là hắn có huyền hoàng bản nguyên, cũng vào không được nơi này. Ninh Thành đem ngọc giản cột vào tay của mình, lúc này mới bắt đầu quan sát thanh sắc thạch cầu này. Hắn sợ trong này lôi quang lần thứ hai ngang dọc, không dám đem ngọc giản này đưa vào nhẫn. Mặc dù Ninh Thành không có nhìn ra cái này lôi quang quanh quẩn màu xanh thạch cầu rốt cuộc là tài liệu gì luyện chế, nhưng có thể khẳng định, thanh sắc thạch này cầu chính là vô cực thanh lôi châu, cũng là đầu mối của lôi vực thành này. Muốn luyện hóa lôi vực thành này, nhất định phải luyện hóa cái này vô cực thanh lôi châu. Ninh Thành không cho là dùng hắn huyền dịch tu vi liền có thể luyện hóa đáng sợ như vậy một cái lôi thành, thế nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Lữ Phi này cùng Sài Sở Điệp cũng chỉ là huyền đan tu vi mà thôi, cao hơn hắn không được bao nhiêu. Bọn họ có ý nghĩ này, đã nói lên lôi vực thành này là vẫn có thể bị luyện hóa. Dù cho cuối cùng hắn thật sự là luyện không DC, đây cũng không có quan hệ, cùng lắm thì hắn lại bỏ đi là DC. Trong tay có cái này phong cách cổ xưa ngọc giản, lại từ trong lôi thành đi một lần, sẽ không có lôi quang oanh kích hắn sao? Quyết định sau đó, Ninh Thành lập tức ở dưới vô cực thanh lôi châu ngồi vào một chỗ, há mồm một mũi máu huyết phun. Ở tại bên trên lôi châu, đồng thời thần thức cùng chân nguyên đem cái này màu xanh lôi châu vờn quanh, bắt đầu luyện hóa. Ninh Thành tâm thần mới vừa cùng vô cực thanh lôi châu câu thông, hắn cũng cảm giác được cả người chấn động. Sau một khắc hắn lại cũng không cách nào thu hồi thần trí của mình, thần niệm hoàn toàn bị thanh lôi châu khóa lại. Nói cách khác, hiện tại hắn còn muốn chạy đều đi không xong. Ninh Thành cũng không có kinh hoàng, hắn phát hiện tại hắn bắt đầu luyện hóa vô cực thanh lôi châu sau đó, thanh lôi châu này trong nháy mắt liền trao đổi với thức hải của hắn, thậm chí còn đang hút thu hắn huyền hoàng bản nguyên. Tuy rằng như vậy, Ninh Thành không có cảm giác được nguy hiểm. Hắn tin tưởng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tâm thần vừa buông lỏng, Ninh Thành rất nhanh liền tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Giữa vô cực thanh lôi châu dường như có vô cùng vô tận lôi trận vờn quanh. Ninh Thành ý niệm tại đây trong lôi trận không ngừng lạc dưới bản thân ấn ký. Huyền hoàng bản nguyên cũng không ngừng ở trong óc Ninh Thành vờn quanh. Phối hợp Ninh Thành ở trên vô cực thanh lôi châu có khắc bức vẽ vết tích. Thời gian ở nơi này vô hạn tuần hoàn đi qua. Một tháng, hai tháng, đảo mắt nửa năm đều đã qua. Ninh Thành chủ ở không gian xuất hiện lần nữa từng mảnh một ngang dọc lôi quang. Địa phương duy nhất không có lôi quang, chính là một khối Ninh Thành đang ngồi đây. Bên ngoài lôi vực thành sớm đã khôi phục dáng dấp ngày xưa, lôi quang điện quấn. Khi rảnh rỗi có một ít tu sĩ đi tới nơi này. Thế nhưng chỉ cần là muốn tiến vào lôi vực thành, đều không hề ngoại lệ sẽ bị loại này vô tận lôi quang đập cho ngay cả bột phấn cũng không còn. Một năm đã qua, Ninh Thành vẫn còn đang luyện hóa vô cực thanh lôi châu. Hắn thậm chí không biết mình đang làm chuyện gì. Trong tiểu thế giới cờ oan Ninh Thành, hôi đô đô miệng lớn đang nhai nguyên đề quả mà Ninh Thành để ở bên trong. Mà Yến Tế lại ngồi ở bên cạnh ao tẩy linh chân lộ. Quanh thân linh vận vờn quanh, xung quanh chân nguyên càng là ba động không thôi. Thân thể nàng khí tức càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng thậm chí các vị trí sung yếu trên thân thể. Được loại khí tức này nhiễm đến, hôi đô đô ngừng tiếp tục nhấm nháp nguyên đề quả, đưa mắt đặt ở trên người Yến Tế. Nhưng vào lúc này, Yến Tế cả người chấn động, một đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ quang mang ở đỉnh đầu của nàng ngưng tụ. Cuối cùng màu sắc rực rỡ quang mang này càng ngày càng ngưng thật, tạo thành một cái đan ảnh. Linh thạch Ninh Thành nhét vào bên trong chiếc nhẫn thật giống như điên cuồng, hình thành một đạo linh khí sương mù, phóng nhằm phía Yến Tế bên này. Những linh khí này sương mù toàn bộ được Yến Tế cuốn vào giữa thân thể, chung quanh Yến Tế chân nguyên cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lại là một canh giờ trôi qua, trong miệng Yến Tế bỗng nhiên phát sinh từng trận kêu nhỏ. Đồng thời há mồm phun ra một quả nhạt màu vàng nhạt viên đan. Cái này kim sắc viên đan giữa chứa đựng khí tức càng là kinh khủng. Dường như chỉ cần vỡ ra, Ninh Thành một cái nhẫn này đều có thể nổ tung. Cũng may Yến Tế kim đan ở đỉnh đầu của nàng sau khi xoay tròn, lần thứ hai bị nàng nuốt xuống. Nàng xung quanh cái loại này cường đại chân nguyên dần dần tiêu tán. Linh khí hấp thu tới được cũng từ từ lui trở lại. Kim đan bị Yến Tế nuốt vào sau đó, Yến Tế sắc mặt lần thứ hai khôi phục vẻ mặt mờ mịt vốn có, dường như mới vừa tất cả căn bản cũng không phải là do nàng làm ra. Ninh Thành nếu mà ở chỗ này, đó là khẳng định biết, Yến Tế không cần sinh huyền đan cũng đã kết thành kim đan, thành tựu huyền đan cảnh giới. Không cần đan dược liền kết thành kim đan tu sĩ, tuyệt đối là tư chất đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Coi như là Thanh Hà học viện đệ tử nòng cốt Yến Tế, đang không có đỉnh cấp công pháp tình huống, cũng không cách nào không cần đan dược liền ngưng tụ kim đan, từ huyền dịch thăng cấp đến huyền đan. Nếu mà Yến Tế vẫn như cũ thanh tỉnh mà nói, nàng nhất định sẽ hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bởi vì tẩy linh chân lộ tẩy rửa đi tạp chất trong thân thể nàng, làm cho nàng thăng cấp huyền đan trở nên là chuyện đương nhiên. Yến Tế huyền dịch tầng 9 đã thật lâu, nàng sở dĩ không có thăng cấp huyền đan, không phải là bởi vì nàng thăng cấp không được, mà là bởi vì nàng còn muốn lại tích góp một đoạn thời gian, đem bản thân căn cơ đánh càng dày một phần. Mà bây giờ nàng căn cơ vốn là đã dày, cộng thêm tẩy linh chân lộ cỏ rửa thân thể của nàng, tăng cường nàng cảm ngộ. Dưới tình huống như vậy thăng cấp huyền đan, càng là sự tình chắc chắn sẽ đến. Lạch cạch, một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên ở trong óc Ninh Thành vang lên. Ninh Thành bỗng mở mắt, vô số mênh mông tin tức nhảy vào trong đầu của hắn. Hắn rốt cục trao đổi với lôi thành này, mặc dù bây giờ hắn còn không có luyện hóa lôi thành này, thế nhưng hắn lại không cần tiếp tục ở tại chỗ này luyện. Hắn câu thông đến cấm chế đệ nhất trọng của lôi thành này, để cho hắn cảm giác được, dùng hắn tu vi bây giờ, nếu như muốn luyện hóa lôi thành, không có vô số năm tháng, cũng không cách nào thành công. Lôi vực thành vốn là tên gọi lấy vô cực thanh lôi thành, cũng không biết đến từ thời đại nào, càng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ninh Thành chỉ có thể từ trong mênh mông tin tức hắn lấy được, tìm được một phần nho nhỏ mà thôi. Ở địa phương xa xôi, vô cực thanh lôi thành tham dự một hồi đáng sợ đại chiến. Đại chiến trong đó, vô số cường giả bị đánh giết, vô số pháp bảo bị hủy diệt, vô số tinh cầu bị biến thành tro. Khi Ninh Thành từ trong mênh mông tin tức này, thấy không rõ một pho tượng đại năng giả giơ tay lên một quyền hủy diệt một cái tinh cầu thời điểm, hắn thiếu chút nữa khiếp sợ muốn kêu thành tiếng, thật là đáng sợ a. Mà đại năng giả như vậy, lại bị một cây trường thương màu tím một thương đánh giết. Ninh Thành không ngừng nhắc nhở chính bản thân, đây không phải là điện ảnh, đây là vô cực thanh lôi thành chân chính hình ảnh. Bằng không, hắn thực sự không thể tin được những thứ này toàn bộ đều là thật. Vô cực thanh lôi thành cả vật thể tản mát ra lôi điện quang mang, cùng một pho tượng tôn cường đại pháp bảo đánh vào cùng một chỗ. Lôi thành uy lực cường đại, đem một phần pháp bảo trực tiếp nổ nát, mà vô tận lôi quang này, đem từng cái một đại năng giả đập cho từ chung quanh bay ra. Thanh lôi thành thật là mạnh mẽ, Ninh Thành cái ý niệm này vừa mới đi lên, một tiếng kêu thê lương bi ai thảm thiết truyền đến. Ninh Thành nhào về bắt được trong tin tức xuất hiện một mũi tên đen. Một mũi tên đen này bắn vào thanh lôi thành. Chỉ là một tia không trọn vẹn tin tức này đáng sợ uy thế đã làm cho Ninh Thành mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Lập tức lôi thành một cái bóng mơ hồ bị một mũi tên này đánh ra vô cực thanh lôi thành. Cái bóng mơ hồ này xuyên thẳng vào hư không, biến mất. Mà vô cực thanh lôi thành cũng bị đánh vào trong cái khác vô tận hư không. Ninh Thành lòng bàn tay nhất thời hiện đầy mồ hôi lạnh, cường đại cỡ nào cũng sẽ bị đánh giết. Như hắn loại tu vi này, nói không chừng chỉ cần người ta thổi một hơi thở, liền hóa thành bụi cám. Thanh lôi thành bóng dáng bị đánh ra vô cực hẳn là cấp 5 thanh lôi thành khí linh, Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn biết, coi như là thông thường chân khí cũng rất khó sinh ra khí linh. Vô cực thanh lôi thành có khí linh tồn tại, pháp bảo cỡ nào a? Đáng tiếc là hiện tại khí linh đã biến mất không thấy, chỉ có lôi thành này ở chỗ này vô ý thức hấp thu lôi nguyên. Bất quá nếu mà không phải là bởi vì vô cực thanh lôi thành đã không còn khí linh, hắn có thể câu thông lôi thành này nhất trọng cấm chế, thấy vô cực thanh lôi thành đi qua một phần tin tức. Đây tuyệt đối là một món thứ tốt, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Ninh Thành thi triển ra toàn bộ thần niệm câu thông đến nơi này thanh lôi thành. Hắn muốn đem thanh lôi thành thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Hắn thấy, thanh lôi thành nếu là viễn cổ bảo vật, nên có thể thu nhỏ lại, nói không chừng có thể thu vào trong tiểu thế giới của hắn. Rồi lại nói hắn cũng trao đổi trong đó nhất trọng cấm chế, tuy rằng chưa nói tới luyện hóa, chung quy vẫn là có liên lạc DC mà. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì biết việc hắn làm là vô dụng, thanh lôi thành này không nhúc nhích. Ninh Thành lúc này đã hiểu rõ, đừng nói hắn chỉ trao đổi trong đó nhất trọng cấm chế, coi như là hắn luyện hóa cái này nhất trọng cấm chế, hắn cũng không cách nào mang đi lôi vực thành. Hai kẻ ngu ngốc kia, dĩ nhiên nói muốn luyện hóa vô cấp thanh lôi thành, đây không phải là hại người sao? Làm hại hắn thật cho rằng có thể luyện hóa lôi vực thành này. Ở chỗ này không công tiêu hao đã hơn một năm, kết quả vẫn là không cách nào mang đi lôi vực thành. Sớm biết rằng như vậy, hắn hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Ninh Thành phỏng chừng hắn tiến vào quy tắc lộ đã rất nhiều năm, tiếp tục tiêu hao ở cái chỗ này thực sự không sáng suốt. Rồi lại nói, loại đáng sợ này đồ đạc, phỏng chừng coi như là hắn đem thọ mệnh tiêu hao hầu như không còn, cũng không cách nào luyện hóa. Còn không bằng sớm một chút rời đi nơi này, đi ra ngoài trước rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, lệnh truy nã. Thế nhưng ở chỗ này tiêu hao đã hơn một năm, cái gì chưa từng lấy được, Ninh Thành lại có chút không cam lòng. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lần thứ hai câu thông đến vô cực thanh lôi thành để nhất trọng cấm chế, phát ra ý niệm của mình. Nếu mà ngươi có thể để ta mang đi, tương lai trở thành pháp bảo của ta, chỉ cần khí linh của ngươi còn, ta nhất định giúp ngươi tìm được khí linh của mình. Ninh Thành không phải luyện khí sư, hắn lại biết tất cả đỉnh cấp pháp bảo đều có linh tính. Cho dù là mất đi khí linh, pháp bảo cũng có linh tính nhất định. Nếu mà lôi vực thành này nghe không hiểu ý tứ của hắn, vậy quên đi. Ninh Thành vừa mới nói xong lời này, cũng cảm giác được xung quanh phát sinh từng đợt rầm rầm âm vang. Sau một khắc chung quanh hắn thật giống như trống rỗng bị đào đi giống nhau, đột nhiên trống không. Chờ thời điểm Ninh Thành phản ứng kịp, hắn phát hiện lôi vực thành đã biến mất. Hắn lại lần nữa đứng ở giữa vô tận lôi vực đầm lầy. Thỉnh thoảng còn có một chút thật nhỏ lôi quang đánh xuống. Bất quá những lôi quang này đối với Ninh Thành đã ở lôi vực thành trải nghiệm mà nói, căn bản cũng không đáng giá trị nhắc tới. Hắn thậm chí đều không cần dùng đoạn huyền thương, liền có thể ngăn trở những thứ này thật nhỏ lôi quang. Ở giữa Ninh Thành tử phủ, lại thêm một món khác, một cái lôi thành điện quang vờn quanh. Giờ khắc này lôi thành đã rút nhỏ đến cực tiểu, trôi lơ lửng ở giữa tử phủ, ở phía dưới huyền Hoàng Châu. Ninh Thành kinh dị phát hiện, vô cực thanh lôi thành cùng tinh hà song song cùng một chỗ, cũng không có rơi vào phía dưới tinh hà. Đi ra đánh một chút, Ninh Thành ý niệm rơi vào mặt trên vô cực thanh lôi thành. Bởi vì vô cực thanh lôi thành chiến đấu hình ảnh một mực trong đầu của hắn xoay quanh, cho nên Ninh Thành mới nghĩ điều động vô cực thanh lôi thành đi ra đánh thử một chút, xem thanh lôi thành này uy lực tới cùng lớn bao nhiêu. Để cho Ninh Thành thất vọng là, ý niệm của hắn rơi vào mặt trên thanh lôi thành, thanh lôi thành không hề nhúc nhích, căn bản cũng không có nửa phần phản ứng. Ninh Thành thở dài, xem ra tu vi của hắn quá thấp, muốn điều khiển thanh lôi thành này chỉ ít hiện tại khả năng không lớn. Thực sự là đáng tiếc, nếu mà hắn có thể điều khiển thanh lôi thành bảo vệ mình, coi như là đối mặt nguyên hồn tu sĩ, hắn phỏng chừng cũng là không sợ chút nào. Cũng may hiện tại thanh lôi thành bị hắn mang đi, tương lai hắn tùy thời tùy khắc đều có thể luyện hóa thanh lôi thành. Hắn cũng không tin qua vô số năm, hắn vẫn không thể điều khiển thanh lôi thành. Nếu mà chờ hắn huyền đan viên mãn, hắn có thể điều khiển thanh lôi thành, lôi kiếp với hắn mà nói lại tính cái gì. Thiên vân hai cánh huy động, Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi lôi vực đầm lầy. Sau khi ra ngoài, Ninh Thành trước tiên liền đem Yến Tế gọi lên. Hắn dự định gọi Yến Tế tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn, sau đó cùng Yến Tế trò chuyện nhiều hơn, sớm một chút khôi phục thần trí của Yến Tế. Ngươi đã ngưng tụ thành kim đan, trở thành huyền đan tu sĩ. Ninh Thành sững sờ nhìn Yến Tế đứng ở trước mặt mình, có chút không dám tin tưởng hỏi. Yến Tế tuy rằng so với ở đáy huyết hà tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn đang mê man mơ hồ. Tình huống như vậy, làm sao có thể thăng cấp huyền đan? Yến Tế vẫn như cũ mờ mịt nhìn Ninh Thành, dường như không rõ cái gì là huyền đan. Ninh Thành xoa xoa đầu của mình, có chút bất đắc dĩ nói. Tế sư muội, nếu mà ngươi có thể cảm ứng được đường đi ra ngoài, vậy ngươi đi ở phía trước dẫn đường. Ta thực sự không muốn ở bên trong này. Lần này Yến Tế dĩ nhiên gật đầu, tìm được một cái phương hướng, nhanh chóng đi qua. Ninh Thành nhanh chóng đi theo phía sau Yến Tế. Yến Tế lúc này cảnh giới đã cao hơn hắn một cấp. Hơn nữa nàng tốc độ căn bản cũng không giảm, toàn lực phi hành. Chính là Ninh Thành cũng cần thỉnh thoảng huy động vài cái thiên vân hai cánh mới có thể đuổi kịp. Đứng lại, nhìn thấy Yến Tế nhằm phía một ngọn núi có thiên nhiên cấm chế là lúc, Ninh Thành nhanh chóng tăng nhanh tốc độ bắt lại cánh tay Yến Tế. Yến Tế ngừng lại, có chút không hiểu nhìn Ninh Thành, là Ninh Thành muốn nàng tìm kiếm lối ra, nàng chỉ là căn cứ cảm ứng của mình đi tới mà thôi. Ninh Thành bất đắc dĩ chỉ vào ngọn núi phía trước kia nói, ngọn núi này bên ngoài đều có một ít cấm chế, hơn nữa có đáng sợ khí tức tản mát ra. Nơi này nhất định là một cái lục cấp yêu thú. Chúng ta nếu như từ cái chỗ này tiến lên, sẽ kinh động cái kia yêu thú. Cho nên ở loại địa phương này, chúng ta liền đi vòng qua. Yến Tế cư nhiên nghe hiểu lời của Ninh Thành, quả nhiên vòng quanh ngọn núi cấp tốc phi hành đi. Ninh Thành cảm giác được, chỉ cần hắn và Yến Tế tiếp tục nói chuyện nhiều như vậy, nói không chừng Yến Tế sẽ khôi phục lại. Yến Tế đích xác rất thông minh, chưa có hoàn toàn khôi phục thần trí, lại có thể hiểu rõ Ninh Thành ý tứ. Sau đó, đường đi nàng gặp phải cảm giác có chút nguy hiểm, lập tức liền đi vòng. Dọc theo đường đi Ninh Thành cũng gặp rất nhiều địa phương tốt có linh thảo. Bất quá Ninh Thành chiếm được vô cực thanh lôi thành, lại chiếm được tẩy linh chân lộ, đã phi thường hài lòng. Lúc này, hắn chỉ muốn sớm một chút đi ra ngoài rồi lại nói. Mấy ngày sau, Yến Tế dừng ở trước một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy thần thức căn bản quét không đi vào, ở phía trên vòng xoáy cũng có bốn chữ, đại đạo bất toàn, đại đạo không được đầy đủ. Ninh Thành cảm giác được cái này vòng xoáy chính là cửa ra quy tắc lộ, thế nhưng hắn không rõ đại đạo bất toàn bốn chữ này là có ý gì. Tiến vào quy tắc lộ tu luyện, thông qua quy tắc lộ, chủ nếu không phải là ở bên trong này tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà là ở bên trong này tu luyện. Thông qua tu luyện cảm ngộ thiên địa quy tắc. Bởi vì ở bên trong quy tắc lộ, quy tắc là đầy đủ. Vì sao chờ hắn muốn đi ra ngoài, lại ở chỗ này thấy đại đạo không được đầy đủ như vậy mấy chữ. Yến Tế đứng ở bên người Ninh Thành. Hiển nhiên là Ninh Thành làm cái gì, nàng liền dự định làm cái đó. Ninh Thành thần thức ở vòng xoáy xung quanh quét thật lâu. Chuyện được lấy tại tờ AUINII cũng không có thấy cái gì bất đồng địa phương. Hắn nắm chặt cánh tay Yến Tế, cẩn thận hướng tới vòng xoáy đi mấy bước. Một loại lực lượng cường đại đẩy tới, mà đồng dạng có một loại lực lượng cường đại đem Yến Tế hút tới. Ninh Thành trong lòng kinh hãi, nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, lôi kéo Yến Tế mạnh mẽ lui về phía sau. Thẳng đến hai người rời khỏi mấy chục thước, cái loại này hấp lực cường đại lúc này mới biến mất. Ninh Thành giờ mới hiểu được, cái này vòng xoáy hắn ra không được. Thế nhưng Yến Tế lại có thể đi ra ngoài. Nếu mà không phải là bởi vì tu vi của hắn thiếu mà nói, đây cũng là bởi vì cái vòng xoáy cửa ra này là của Yến Tế, mà không phải của hắn.